Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, bắt đầu thi tốt nghiệp trung học 2. Đúng. Lão Trình nghiêm túc gật đầu. Ngón tay tại trên bàn cơm nhẹ nhàng chụp chụp. Tiếp tục hướng về Trình Chi Ngôn nói. Sang năm lúc này, người liền muốn ra chiến trường. Thi đại học là trong đời đệ nhất sự tình. Ngươi tương lai đi cái dạng gì đường? Tất cả với ngươi thi đại học biểu hiện. Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn nghe nói như thế về sau, lập tức cứng lại rồi. Đặc biệt là Trình Chi Ngôn. Hắn ánh mắt quái dị mà nhìn mình lão ba. Sau nửa ngày nói không ra lời. Nguyên lai mấy ngày nay trong nhà không có người đề cập với hắn thi đại học chuyện này. Hoàn toàn không phải là bởi vì sợ hắn khẩn trương a. Mà là bởi vì hắn cha căn bản chính là nhớ lộn hắn hiện tại lên cao mấy. Bên kia lão Trình còn tại thao thao bất tuyệt cùng Trình Chi Ngôn giảng thi đại học đối với nhân sinh giá trị. Bên này Trình Chi Ngôn đã là sạm mặt lại. Lão Trình kể kể, phát hiện Trình Chi Ngôn không có ở nghiêm túc nghe hắn nói chuyện. Nhịn không được nhíu mày nói. Tiểu tử ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện? Ta vừa rồi cùng ngươi giảng những ngươi đó đều nhớ sao? Trình Chi Ngôn càng thêm không nói nhìn xem hắn. Ai, ngươi dùng ánh mắt ấy nhìn ta là có ý gì a? Lão Trình nhịn không được hướng về Trình Chi Ngôn chọn cao lông mày. Đưa tay lại gõ gõ bàn ăn. Tiếp tục nói, ngươi đến cùng có biết hay không thi đại học tầm quan trọng a? Ba ba, Tiểu Thỏ yếu ớt mà mở miệng hướng về lão Trình nói. Nước chanh ca ca hắn, là hôm nay thi đại học, không phải sang năm thi đại học. Cái gì? Lần này đến phiên lão Trình ngây ngẩn cả người. Hắn ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Thỏ nhìn sau nửa ngày. Sau đó không dám tin quay đầu đi, nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Ngươi năm nay không phải lên cao nhị sao? Trình Chi Ngôn càng thêm không nói nhìn xem hắn. Ba ba. Nước chanh ca ca vào cấp 3A, ta đều lên năm lớp 6. Tiểu Thỏ có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem lão Trình. Tiếp tục bổ đao nói. Cái này, lão Trình chấn kinh trình độ không thua gì bị sét đánh. Hắn nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn mặt kia đạm nhiên biểu lộ nhìn xem hồi lâu. Lại nhìn một chút trên bàn cơm cháo loãng thức nhắm. Lập tức đứng dậy, hướng về Trình Chi Ngôn nói. Người đừng động. Ta đi cấp ngươi làm điểm thi đại học bữa sáng tới. Đã ăn xong ngươi lại đi trường thi. Cha, Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Vừa định mở miệng gọi hắn. Hắn đã quay người hướng về trong phòng bếp đi. Trên bàn cơm chỉ còn lại có Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ hai người. Ngồi ở chỗ đó dương mắt nhìn. Nước chanh ca ca, Tiểu Thỏ suy tư hồi lâu. Rốt cục nhỏ giọng mở miệng hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Chu mụ mụ gần nhất không ở nhà, là không phải là bởi vì nàng cũng cho là ngươi là sang năm thi đại học a? Bằng không thì lấy nàng tính cách, khẳng định phải chuẩn bị cho ngươi bánh quẩy trứng gà. Đúng vậy a, trừ bỏ bánh quẩy trứng gà làm không tốt còn có bánh mật bánh tét. Trình Chi Ngôn liếc mắt, hướng về Tiểu Thỏ nói, ta nên may mắn nàng không biết, bằng không thì buổi sáng hôm nay ta liền bình thường bữa sáng cũng không có ăn. Tới, con trai, nhìn ba ba cho ngươi sắc đến hai cái trứng. Mau tới, nhân lúc còn nóng ăn, bổ sung đại não dinh dưỡng. Hai người bọn họ ở chỗ này nói chuyện công phu. Lão Trình đã từ trong phòng bếp bưng ra hai cái trứng tráng. Hắn đem cái kia hai cái trứng tráng phóng tới Trình Chi Ngôn trước mặt. Một mặt nịnh nọt nụ cười nhìn xem hắn nói. Ngoan, con trai, nhân lúc còn nóng ăn đi. Trình Chi Ngôn ánh mắt tại chỗ hai cái béo ngậy trứng tráng bên trên nhìn lướt qua. Lại ngẩng đầu nhìn một chút cha mình vẻ mặt tươi cười. Chậm rãi mở miệng nói. Không cùng ta nghiên cứu thảo luận thi đại học ý nghĩa. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.